Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, ngộ phục. Ngay tại Tiêu Thấm Nhi đang chuẩn bị vào cửa, lại bị Tiểu Thất cản lại, nói: "Tiểu thư, người không thể đi vào." Tiêu Thấm Nhi cười cười nói: "Ta biết ngươi đã cảm thấy nguy hiểm, nhưng cũng bởi vì gặp nguy hiểm, hôm nay ta tới mới có ý nghĩa." "Tránh ra a, không được." Thiếu gia phân phó, "Bảo đảm an toàn của ngươi. Nếu như ngươi đi vào, ta không có thể bảo chứng nhất định có thể mang ngươi an toàn đi ra." Vừa vào cửa thất sát liền đã phát giác được trong hội sở mặt ẩn núp chúng hơn cao thủ. Song quyền nan địch, nàng một người có thể hoành hành không sợ, nhưng không có thể bảo chứng Tiêu Thấm Nhi không bị thương tổn. "Nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến, đúng không?" Tiêu Thấm Nhi nghiêm mặt nói. "Ta..." Thất sát sững sờ, bảo hộ Tiêu Thấm Nhi không phải một ngày hai ngày. Nàng vẫn luôn cảm thấy cái này thiên kim đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng. Nhưng từ khi Yến Phong rời đi về sau, Tiêu Thấm Nhi cả người liền cũng thay đổi. Cái kia điêu ngoa bốc đồng đại tiểu thư không thấy, loại kia bá đạo tư thái liền giống như một cao cao tại thượng nữ vương. Bày mưu nghĩ kế, cao ngạo cơ trí. "Đúng vậy, tiểu thất nhất định có thể đủ làm đến." Thất sát nói, ngữ khí chém đinh chặt sắt. "Vậy chúng ta liền đi vào đi. Hôm nay nơi này chính là đầm rồng hang hổ, tỉ muội chúng ta cũng phải xông vào một lần." Tiêu Thấm Nhi cười cười, lôi kéo thất sát tay sải bước đi vào. Bị lôi kéo tay thất sát biểu lộ sững sờ. Nàng đã quên bản thân dính đầy máu tươi tay bao lâu không có đụng chạm qua tay của người sống. Trừ bỏ Yến Phong, đụng phải tay nàng người đều đã chết. Tiêu Thấm Nhi vừa đi còn đừng lải nhải. "Người nhà, tuổi không lớn lắm, lớn lên xinh đẹp như vậy, dáng người còn như thế tốt, có thể hay không đừng cả ngày bản chứ khuôn mặt. Dạng này cái đó đứa bé trai dám truy ngươi, dọa cũng hù chạy. Tiểu thất là thiếu gia người, không cần người khác tới truy." Thất sát lạnh như băng đáp lại nói, "Ngươi là nhà các ngươi thiếu gia các ngươi là của ta. Sở dĩ ngươi cũng là của ta, ta hiện tại tuyên bố, từ nay về sau ta nói tính, làm xong Lý Chí Huân lão già chết tiệt kia sau ta liền bồi ngươi đi dạo phố. Xuyên qua váy hay không? Chính là lộ bắp đùi loại nào? Cam đoan ngươi mặc về sau, nam nhân xem ngươi thời điểm trong mắt đều có thể rơi ra đến." Thất sát gương mặt hắc tuyến, vừa mới còn cảm thấy nàng có nữ vương phong phạm, làm sao chỉ chớp mắt liền lại biến thành 38. Bất quá loại cảm giác này thất sát cũng không ghét. Tiêu Thấm Nhi thân thiết làm nàng cảm thấy mình cũng không phải là chỉ biết giết người vũ khí. Nàng còn là một cái có máu có thịt có cảm giác người sống. Hai người lên lầu 2. Chỉ thấy một cái phòng đứng mấy người đại hán. Dẫn đầu là một cái bắp thịt toàn thân phát đạt hán tử đầu chọc. Nhìn xem hai người tới, hai mắt sáng lên, lộ ra dâm tà lục quang, liếm môi một cái, vươn tay cười ha ha nói, "Cái này vị chắc hẳn chính là Tiêu trợ lý a." Tiêu Thấm Nhi phiết một lần tay bẩn thỉu của hắn, khinh bỉ nói, "Lý Chí Huân lão già chết tiệt kia ở nơi nào?" Mấy người đại hán lập tức khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Gã đại hán đầu chọc lại là ngượng ngùng rút tay của mình về, cười nói, "Lý tổng đã tại bên trong chờ ngươi." Nói xong cũng đẩy cửa ra. Tiêu Thấm Nhi chuẩn bị đi vào, nhưng thất sát lại bị ngăn cản. Đầu chọc nói, "Không có ý tứ, Lý tổng nói qua, người không có phận sự không cho phép đi vào." "Tránh ra." Thất sát âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Thấm Nhi cười lạnh nói, "Làm sao? Lý Chí Huân lá gan lúc nào biến nhỏ như vậy? Liền hai nữ nhân đều sợ." "Ha ha ha, đại tiểu thư nói đùa, hồ tử, lui ra đi." Lý Chí Huân cười lớn tự mình ra đón. Hai người đi theo Lý Chí Huân đi vào. Cửa ra vào mấy người đại hán nhịn không được nói, "Hồ ca, cái này hai tiểu nữ nhi lớn lên thực sự là quá thủy linh. Nếu có thể làm một lần, chính là sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý." Đầu chọc hắc hắc cười dâm nói, "Các ngươi cứ yên tâm đi. Đợi chút nữa hai cái này tiểu biểu tử chính là của chúng ta. muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Lý Chí Huân đã già, coi như nữ nhân lại xinh đẹp cũng không có tinh lực như vậy. Sở dĩ liền tiện nghi bọn họ đi. Bên trong là một gian phòng. Ngồi xuống về sau, Tiêu Thấm Nhi liền dứt khoát nói ra. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Ta rất bận, đợi chút nữa ta còn muốn bồi tỉ muội của ta dạo phố đâu. Đại tiểu thư cảm thấy ta mở ra dạng gì? Giá cả tương đối thích hợp đây. Lý Chí Huân cười híp mắt hỏi. Bất kể nói thế nào ngươi cũng là ba của ta bạn cũ. Ta cũng không khi dễ ngươi. Liền theo hiện tại Tiêu thị thị trị đến tính toán a, Tiêu Thấm Nhi không có cưỡng ép muốn mang. Chiếm lấy liền đã vô cùng nhân từ. Đương nhiên, đây là xem ở cha nàng mặt mũi của. Lấy nàng ý tứ, trực tiếp liền đem Lý Chí Huân đưa vào nhà tù. Để cho hắn nửa đời sau ở bên trong dưỡng lão. Hắc hắc, đại tiểu thư thật đúng là phúc hậu. Bất quá đáng tiếc là khả năng ta Lý mỗ người hôm nay là không có phúc hưởng thụ. Như vậy đi, ta là trưởng bối của ngươi. Công việc bẩn thỉu việc cực liền để bá bá tới làm a. Lý Chí Huân móc ra một phần văn kiện ném vào. Trên mặt bàn, Tiêu Thấm Nhi mở ra xem. Rõ ràng là một phần Tiêu thị tập đoàn cổ phần chuyển nhượng thư. Chỉ cần nàng một chữ. Từ nay về sau Tiêu thị tập đoàn biến thành Lý thị tập đoàn. Tiêu Thấm Nhi đã sớm biết Lý Chí Huân lần này mời nàng tới là không có lòng tốt. Ném đi trong tay chuyển nhượng thư cười lạnh nói. Liền bằng ngươi còn không có lá gan này. Để cho chủ tử của ngươi ra đi. Ngươi, Lý Chí Huân giận dữ. Lại bị một cái hoàng mao nha đầu khinh thị như vậy. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay. Trương Dương lớn bước ra ngoài. Trên mặt mang nụ cười âm lãnh. Nói, đã sớm nghe nói Tiêu đại tiểu thư là một cái tài mạo song toàn người. Hôm nay vừa thấy, lại còn như vậy can đảm hơn người. Thật là làm cho Trương Dương bội phục a. Không bằng làm người bằng hữu. Thế nào, khuôn mặt đẹp mắt, vóc người đẹp nữ nhân có rất nhiều. Trong hộp đêm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có thể nữ nhân như vậy nhiều lắm là xưng là mỹ nữ. Mà chỉ có loại kia không chỉ có tư sắc hơn người. Khí chất, nội hàm một dạng xuất sắc mỹ nữ mới có thể bị nhận làm giai nhân. Trương Dương bên người không thiếu mỹ nữ. Nhưng cũng không có cỡ nào xuất sắc giai nhân. Hắn thật vẫn không bỏ được hướng Tiêu Thấm Nhi ra tay. Đối với Trương Dương xuất hiện, Tiêu Thấm Nhi mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại một chút cũng không hoảng hốt, mà là cười khẩy nói. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là một đầu chó nhà có tang. Liền bằng ngươi cũng xứng làm bằng hữu của ta. Thật xin lỗi, ta cho tới bây giờ đều không có cùng một đầu chó làm bạn thói quen. Tiêu Thấm Nhi mặc dù ngày bình thường ngôn từ sắc bén, nhưng còn là lần đầu tiên nói chuyện như vậy tổn hại. Không có cách nào a. Người cũng bắt đầu tính toán bản tiểu thư. Chẳng lẽ còn trông cậy vào bản tiểu thư khách khí với ngươi? Không đánh ngươi nha đĩnh cũng không tệ rồi. Đối với Tiêu Thấm Nhi châm chọc, Trương Dương trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Cười gằn nói, chẳng lẽ Tiêu đại tiểu thư còn không có thấy rõ ràng trước mắt tình thế sao? Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt a. Tiêu Thấm Nhi bĩu môi nói, cái gì tình thế? Còn không phải là bởi vì Yến Phong không có ở đây. Các ngươi những cái này thằng hề liền toát ra nhảy nhót sao? Nếu như hắn tại Hỗ Hải, các ngươi có lá gan này? Trương Dương trên người sát cơ nhất thời, âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên Tiêu đại tiểu thư như vậy không hữu hảo, Trương Dương chỉ có thể có tội. Đột nhiên, hai đạo hắc khí theo Trương Dương bàn tay lan tràn ra, hai mắt biến thành xích hồng sắc. Một cái lắc mình đã đến Tiêu Thấm Nhi bên người. Mở ra năm ngón tay chụp vào Tiêu Thấm Nhi đỉnh đầu. Âm vang. Vẫn đứng lập bất động thất sát động. Bên hông hiện lên một đạo hàn quang. Đó là một thanh phần mềm. Kiếm khí sắc bén thẳng tắp bổ về phía Trương Dương cánh tay. Tê lạp. Trương Dương cánh tay vội vàng rút về. Nhưng là đã chậm. Cánh tay bị cắt một đường vết rách. Chảy ra chất lỏng màu đen. Còn tốt hắn lảnh trốn nhanh, nếu không một kiếm này đã chém đứt cánh tay của hắn. Trông thấy Trương Dương biến thành dạng này, Lý Chí Huân dọa toàn thân phát run, Tiêu Thấm Nhi lại là tựa như nhìn thằng Hề giống như. Khinh bỉ nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi lần này trở về là lớn lên bao nhiêu bản sự. Nguyên lai là biến thành loại người này không nhân. Quỷ không quỷ súc sinh. Bất quá cũng tốt. Bản tiểu thư nuôi qua chó. Nuôi qua mèo. Chính là không có nuôi qua giống như ngươi cổ quái kỳ lạ súc sinh. Tiểu thất đem hắn mang về làm sủng vật nuôi 2 ngày. Tiện nhân. Người muốn chết. Trương Dương sát cơ sôi trào. Vết thương trên cánh tay cửa quỷ dị lấy mắt thường tốc độ khép lại. Nghiêm nghị nói. Bắt nàng cho ta. Vách tường trực tiếp bị người xô ra một cái động lớn. 4 cái toàn thân hắc y che mặt. Hắc khí quấn quanh quái nhân vọt vào. Lần này ngươi mọc cánh khó thoát. Trương Dương cười gằn nói. Tiêu Thấm Nhi lại mặt mũi tràn đầy khinh bỉ lắc đầu. Nói. Chó chính là chó. Coi như ngươi cắn người công phu trở nên lợi hại hơn. Thủy Chung vẫn là một đầu chó săn. Thử hỏi một đầu chó sao có thể đấu qua được người IQ đâu. Đột nhiên, cửa ngoài truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng bị một cổ cuồng bạo lực đạo đánh thành gỗ vụn mảnh. Xe lái đến 7 nhà máy. Quả nhiên trông thấy nhà máy cửa ra vào đã bu đầy người. 3 bộ thi thể trực tiếp bày đặt ở chỗ đó. Một đám nam nữ già trẻ một mặt bi phẫn đứng ở nơi đó. Hẳn là 3 cái kia người gặp nạn ra thuộc người nhà. Chính là nàng. Nàng chính là lão bản. Đại gia nhanh bắt lấy nàng. Không thể để cho nàng chạy. Hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái công đạo. Không thể để nàng đi. Trông thấy Niếp Khuynh Thành tới. Một đám gia thuộc người nhà lập tức lao đến. Đưa nàng bao bọc vây quanh. Các vị, đối với phát sinh sự tình ta sâu sắc tiếc nuối. Bất quá mời các ngươi yên tâm. Khuynh Thành quốc tế nhất định sẽ cho các vị một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Mời các ngươi phái ra một cái đại biểu đến cùng ta thương lượng. Có thể chứ, mặc kệ là thật là giả. Niếp Khuynh Thành đều không thể đối vừa mới mất đi thân nhân những người này trừng mắt giận mắt. 7 nhà máy xưởng trưởng người phụ trách đầu đầy mồ hôi chen chúc tới. Nói, các vị, ta đã nói rồi. Niếp Đồng nhất định sẽ tới tự mình xử lý. Lần này các ngươi cuối cùng là tin tưởng a. Niếp Khuynh Thành hướng xưởng trưởng gật đầu nói. Chúng ta đi trong phòng làm việc của ngươi nói đi. Xưởng trưởng tại phía trước dẫn đường. Một đám người chạy tới văn phòng. Nhưng khi xưởng trưởng mở ra cửa ban công thời điểm. Niếp Khuynh Thành lại phát hiện cái kia một đám gia thuộc người nhà đã không thấy. Mà trong văn phòng lại ngồi một cái toàn thân lộ ra khí tức nho nhã trung niên nhân. Cười nói, Niếp Đồng ngươi tốt à. Đã sớm nghe nói Niếp Đồng không chỉ có rong ruổi cửa hàng. Càng là tuyệt sắc vô song. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải bình thường. Trông thấy trung niên nhân, Niếp Khuynh Thành cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn biểu lộ. Nói, chắc hẳn ngươi hẳn là cổ gia cái vị kia. Cổ Phi Thiên a. Ha ha ha, Niếp Đồng thực sự là hảo nhãn lực. Chính là tại hạ Cổ Phi Thiên. Niếp Khuynh Thành nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Nhâm Thanh Thanh. Một mặt phức tạp hỏi. Vì sao? Nhâm Thanh Thanh là Niếp Khuynh Thành tiểu sư muội. Từ nàng rời đi trường học ngày đó theo bản thân. Lúc trước nhận được tin thời điểm. Nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng một mực bị bản thân xem là tâm phúc người sẽ phản bội bản thân. Nhưng mà. Việc hiện tại thực liền bày tại trước mắt. Thật xin lỗi. Nhâm Thanh Thanh trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Không có lý do gì sao? Niếp Khuynh Thành nhàn nhạt hỏi. Nhâm Thanh Thanh lắc đầu. Có thể là thật không có lý do. Cũng có thể là không cách nào nói ra khỏi miệng lý do. Hắc hắc. Niếp Đồng làm gì để ý những cái này đâu? Hiện tại xin mời Niếp Đồng cùng Cổ Mỗ đi một chuyến a. Cổ Phi Thiên vung tay lên. 4 tên toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong quái nhân vọt vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.